Nam Anh và Trần Anh kính mời quý thính giả đến với một tác phẩm khác của nhà văn Hồ Bì Chánh, Chúa Tàu Kim Quy. Gió sóng dập dồi. Ngày 14 tháng Giêng, mặt trời vừa lặn về hướng Tây, thì hướng Đông, mặt trăng đã ló mọc. Ở chung quanh chợ Tân Châu, nhà nào cũng sửa soạn đốt đèn sập cửa, người lo ôm củi vào bếp, kẻ lo đuổi gà vào chuồng. Đầu này inh ỏi mẹ hát ru con, đầu nọ ngâm nga tiếng học trò đọc sách, ngoài đường thì im lìm vắng vẻ, duy có tiếng cúc kêu với bóng trăng tỏ mà thôi. Nhà Lê Thủ Thành, thời nay, hễ tối thì sập cửa, nhưng mà ngày ấy trong nhà đã đốt đèn rồi, xong cái cửa chưa sập, mà cửa sau cũng chưa gài. Thủ Thành lại ngồi chồm hổm giữa cửa mà dòm ra ngoài đường, dòm một hồi rồi trở ra đi lại giường dở mùng mà hỏi vợ rằng: Bất mệt hay không mà má nó? Người vợ nhướng mắt ngó chồng rồi gật đầu: Bớt, con Xuân đi hốt thuốc đã về hay chưa? Thủ Thành bỏ mùng xuống rồi nói rằng: Chưa về. Thử đây vô xóm cây xoài mà con nó đi làm sao từ hồi nửa chiều đến giờ mà chưa thấy tầm dạng gì hết à. Vậy không biết. Còn thằng Nghĩa hồi mặt trời gần lặn tôi biểu nó đi ngựa em nó. Mà sao nó cũng mất biệt. Tắt lọng tú đi khỏi con Sương nó ở. Nó chờ rồi tối nó không dám về chứ gì. Hồi nãy tôi có dặn thằng Nghĩa vô lấy cây táo một đó. Mà ngừa. Không biết nó chờ không được, nó có đi thẳng vô nhà ông Tú hay không? Thủ Thành nói mấy lời rồi lại bộ dáng giữa, ngồi hút thuốc và ngó chừng mà xăng văng xăng véo nên ngồi cũng không yên. Trong chừng hai đứa con đã mòn chí, đúng thế ông ngồi khoang tay trên dáng mà chờ, không có thèm dòm nữa. Ngoài đường thì vắng teo, không thấy ai đi qua đi lại, còn ở trong nhà thì cũng lặng lẽ. Vợ nằm không cục cửa, chắc là đã ngủ rồi. Thủ Thành ngồi nghĩ đến việc nhà. Năm nay là năm Binh Mạng thập nhất, nhằm năm Bính Thân. Mình tuổi mới 63, còn vợ mới 61, mà mình không được mạnh giỏi cho lắm, còn vợ lại bệnh ho. Vợ chồng sanh có hai đứa con, thằng Lê Thủ Nghĩa năm nay nó đã được 21 tuổi rồi. Nó là đứa ham học, mà ngặt có nhà nghèo. Còn cha mẹ thì bệnh hoạn, nên nó phải bỏ học đi lo cày cuốc mà lo mẹ cha. Quay bộ, nó phải lòng con chuyên, mà tính cậy mái đi nói thì nó lại không chịu. Cứ nói nhà nghèo, nếu đi cưới vợ, lại càng thêm tốn hao. Còn đứa con gái là con Xuân, năm nay nó 19 tuổi, mà chồng đã đi nói rồi, tính là để 20 tuổi rồi sẽ cho cưới. Mà bên chồng cứ theo nài hoài xin cưới cho sớm. Thủ Thành ngồi suy nghĩ tới đó, bỗng thấy ngoài đường có dạ người đi, liền chạy ra cửa mà ngó, thì quả hai đứa con đi về. Thì Xuân đi trước, đầu cổ chồm bồm, nước mắt nước mũi chàm ngoàm, còn Thủ Nghĩa đi sau, tay mặt cầm hèo, tay trái xách thang thuốc, mặt mày quay cũng khác sắc. Thủ Thành thấy hai con về khuya mà khí sắc khác thường thì trong lòng lo sợ, liền hỏi rằng: Có việc gì hay sao mà bay về khuya dữ vậy? Thị Xuân nghe cha hỏi, vừa muốn níu cha mà khóc. Kế Thủ Nghĩa bước tới cản ngăn, biểu em vô buồn mà nghĩ, rồi dây qua, hỏi cha gì chứ mẹ có bớt chút nào không? Thủ Thành nói, từ hồi tối đến bây giờ không có ho nữa nên mới nghỉ đặng một lát đó đà. Thủ Nghĩa liếc cha rồi đi thẳng xuống nhà sau, Thủ Thành hồi ý đi theo, còn Thị Xuân dở mùng thăm chừng mẹ rồi đi thẳng vô buồng. Thủ Thành xuống nhà sau, ngồi khoanh tay trên giá ngó chừng Thủ Nghĩa, còn Thủ Nghĩa xúc xiêu, bỏ thang thuốc vô, đặt lên bếp rồi ngồi gần cha mà tỏ rằng mình đi ngừa em, vô khỏi hàng gáo. Ngó thấy có dạng người đi tưởng là em về nên ngồi đó mà chờ. Ngồi chẳng bao lâu, lại nghe có tiếng lá làng, lật đật xách hèo mà chạy. Ngó trước mặt không thấy ai đi hết. Chạy tới cây táo một, nghe giữa đám dâu của bà Liễu có tiếng người rên khóc nho nhỏ mới sốc riết vô. Thì gặp Trần Tấn Thân đang hãm hiếp em mình, giận mới vác hèo đập nó chạy ra tới đường té nhúi giữa gốc táo, mình đập hai ba hèo nữa, tưởng nó chết rồi nên bỏ đó trở ra đám dâu mà cứu em. Nào ngờ, khi dắt em về, ra tới cây táo thì không thấy thầy Trần Tấn Thân nữa. Không biết nó làm bộ chết đặng thoát thân hay là nó đã chết thiệt mà họ khiêng thay nó họ giấu. Thủ Nghĩa lại nói mình có hỏi con Xuân, thì nó nói hồi bận đi, vừa đi khỏi chợ nó gặp Trần Tấn Thân với Lý Thiên Hùng. Tấn Thân theo chọc queo nó hoài mà nó không thèm nói đi nói lại. Lúc nó đi về, vừa tới cây táo một, thình lình, Tấn Thân ở trong bụi nhảy ra chụp nó kéo riết nó vào đám dâu. Bớ người ta cứu tôi! Bớ người ta cứu tôi! Nó la làng được ít tiếng, rồi bị Tấn Thân bóp họng nên nó la không được nữa. Thủ Thành nghe con thuật chuyện thì ngồi lắc đầu mà thở ra chứ không nói chi hết. Thủ Nghĩa dọn cơm xong rồi vào buồng kêu Thị Xuân ra ăn. Thị Xuân nằm khóc hoài không chịu ra. Hai cha con ngồi ăn cơm, mạnh ai nấy ăn không nói tiếng chi hết. Chừng ăn gần rồi, Thủ Thành mới hỏi rằng: Bây giờ con tính đi kiện thằng Trần Tấn Thân hay không? Thủ Nghĩa suy nghĩ một hồi rồi thưa rằng: Dạ thưa cha, con tính để sáng con sẽ dắt em con lên huyện mà kiện nó. Thủ Thành đi uống nước, rồi lại ngồi một bên con mà nói rằng: Cha tưởng không nên kiện đâu con. Thưa sao vậy? Con đánh nó dầu không chết thì cũng đã nặng quá rồi. Nếu con còn đi kiện nó nữa, cha e nó trí nó giải tiền ra, nó lo rồi mình kiện đã thua, mà con bị hại nữa đó con. Cha nói vậy cũng phải, mà nó làm như vậy mà bây giờ mình lặng thinh thì sao? Con Xuân chồng đã gần cưới rồi, mà chuyện này sớm muộn gì rồi đây thiên hạ cũng hay à. Nếu mình lặng thinh thì chồng nó đương thèm đi cưới đa. Cưới hay không cưới tự ý nó, chứ biết sao bây giờ. Theo ý cha, đi kiện thì hại nhiều, còn lợi thì không có đó con. Vậy cái tại cha định, thôi để sáng con dọ thử coi, như nó đi kiện con đánh nó, thì con sẽ kiện nó hãm hiếp con Xuân, còn như nó lặng thinh thì thôi. Hai cha con bàn tính với nhau đến siêu thuốc tới. Thủ Nghĩa đem cho mẹ uống xong rồi mới đóng cửa mà đi ngủ. Nhờ thang thuốc ấy, rạng ngày vợ Thủ Thành giảm bệnh, đi ra đi vô được. Còn Thị Xuân tuy cũng thức dậy, nấu nước, quét nhà như thường, xong trong lòng thì không yên, còn ngoài mặt thì buồn nghiến. Thủ Nghĩa, thấy mẹ bệnh giảm thì mừng, mà thấy em u sầu thì xốn xao chịu không được, bèn tính ra chợ hỏi thăm coi Trần Tấn Thân động tịnh thế nào. Anh ta tưởng cha mẹ nó đã vào đơn mà kiện mình, nào dè vừa ra đến chợ thì nghe thiên hạ nói hồi chiều hôm qua Trần Tấn Thân đi chơi trong đường Hàng Gáo, leo lên cây táo hái trái mà ăn, rủi té gãy tay, nhờ Lý Thiên Hùng cõng về, rồi từ hồi hôm đến giờ thầy thuốc đến nhà nườm nượp. Thủ Nghĩa nghe nói, trong trí đã biết Trần Tấn Thân không tính kiện thưa chi, nên mới kiếm chuyện mà nói dối như vậy, bèn trở về nói cho cha hay. Về tới nhà, thấy em rể là Phạm Kính Chi lên thăm, thì càng thêm đau đớn nữa. Vả Phạm Kính Chi với Lê Thủ Nghĩa là anh em bạn học với nhau hồi nhỏ, hai người đồng một tuổi, bấy lâu nay thương yêu nhau như anh em ruột. Kính Chi nhà ở Cái Dừng, mồ côi cha, từ khi đi nói thị xuân rồi, mỗi lần đến làm rể thì anh vợ em rể gian díu chuyện vãi với nhau tối ngày mà chưa muốn dứt. Nay Kính Chi nghe mẹ vợ nhuốm bệnh, lật đật lên nhà trước hỏi thăm coi bệnh nặng nhẹ thế nào, sau nữa dò thử quay thủ thành định tháng nào cho làm lễ cưới. Mấy lần trước hễ Kính Chi lên thì Thủ Nghĩa mừng rỡ một phút không rời. Chuyến này Thủ Nghĩa đi chợ về chào hỏi sơ sài rồi bỏ đi xuống nhà sau mà mặt lại có sắc buồn. Kính Chi thấy vậy không hiểu có ý gì nên đứng ngồi không yên chỗ. Trong lúc ăn cơm, Thủ Nghĩa cũng ít nói chuyện, chứ không phải như mấy lần trước. Chừng ăn cơm rồi, Thủ Nghĩa dòm thấy Kính Chi bước ra sau vườn cau, liền đi theo, rồi hai anh em dắt nhau, vừa và đi và nói chuyện dông dài. Lần lần tới cái ao sen ở chính giữa vườn, mới ngồi giữa miệng ao mà trò chuyện. Kính Chi thấy Thủ Nghĩa có sắc buồn, hỏi đâu thì nói đó, chứ không phải bồ lô ba la như khi trước. Tưởng Thủ Nghĩa vì mẹ đau nên không vui, bèn kiếm chuyện mà nói rằng. Trên này anh trồng sen trổ bông coi tốt quá, em muốn xin ít bụi đem về trồng ở trong ao ở trước nhà em chơi. Dựng mất nhỏ mấy cây bụi thì nhỏ ơi. Để khi khác, chứ này mẹ bệnh ở trong mình, em không muốn làm rộn cho anh. Hại gì? Mẹ uống thuốc ông thầy nào đó anh? Ông Tú Đoài ở trong xóm cây xoài. Mắt cha nói mẹ chờ có ông thầy này nên bệnh đã bớt nhiều. Chứ không thì em rước ông thầy dưới em lên coi mạch mà hốt thuốc cho mẹ. Ông Tú Đòi cũng giỏi mà. Bà thân em có dặn nếu lên thăm coi như mẹ bớt thì hỏi thăm cha coi cha có định tháng nào cha cho cưới, đặng em lo sắm lễ vật cho sẵn. Em lên đây thấy mẹ bớt xong thấy cha không có được vui nên em không dám hỏi. Anh có nghe cha tính tháng nào thì cho cưới hay không? Không. Em cũng không muốn cưới gấp làm chi. Ngặt ở trong nhà em có hai mẹ con. Mẹ thì già, còn em thì mắc ở ngoài ruộng hoài. Trong nhà không có ai coi sóc nên khó lòng quá. Thủ Nghĩa nghe Kính Chi nói chuyện lễ cưới chừng nào thì trong lòng càng buồn chừng nấy. Cứ ngồi ngó sững xuống ao sen, chứ không trả lời chi hết. Kính Chi thấy anh vợ không vui, nên không có dám nói nữa. Cứ ngồi ngó Thủ Nghĩa rồi ngó xuống ao sen. Hai người ngồi lặng thinh một hồi, rồi Thủ Nghĩa mới dây lại mà nói với Kính Chi rằng. Dượng nó ơi, hai anh em mình tuy nay là anh vợ em rể, song trước vẫn là anh em bạn thiết với nhau. Vậy tôi tưởng nếu có việc gì thì phải tỏ thiệt cho nhau biết, chứ không nên giấu giếm. Lúc này mẹ tôi đã đau, mà trong nhà tôi lại còn xảy ra một cái tai họa lớn lắm. Bởi vậy cho nên tôi không vui chút nào hết. Kính Chi nghe nói mấy lời thì trong lòng rất lo sợ, nên lật đật hỏi rằng. Có việc chi đó? Sao từ sớm mai đến bây giờ anh không cho em hay? Sớm mai tôi đi chợ về, thấy Dượng nó lên thì tôi suy nghĩ hoài, không biết có nên nói cho Dượng nó hay hay không. Bởi vậy nên tôi dụ dự không nói ra. Nếu anh ở với em như vậy thì chúng ta có phải là bạn tri kỷ với nhau đâu. Dượng nó trách cũng phải, chắc cũng vì tôi thương Dượng nó quá nên tôi không nỡ nói. Em không hiểu là anh muốn nói cái gì rồi. Số là hôm qua, con em tôi nó đi vô xóm cây xoài mà hốt thuốc cho mẹ tôi. Nó đi về nửa đường, trời lỡ tối, đi một mình trên đường vắng. Thằng Trần Tấn Thân là con ông Bình, nó cố ý muốn em tôi, nên nó đón đường níu lại, rồi bụm miệng kéo riết vô giữa đám dâu mà hãm hiếp. Tuy tôi thấy trời tối, tôi có đi ngừa, nhưng mà chừng tôi nghe la làng tôi chạy tới thì sự đã dĩ lỡ ra rồi. Tôi nổi giận, tôi vác hèo đập thằng khốn kiếp gãy hết một cánh tay. Xong tôi nghĩ dầu tôi đánh chết nó thì cũng không đủ để đền bồi cái danh tiếng của con em tôi được. Rồi hồi hôm đến bây giờ tôi cứ suy nghĩ hoài, không biết phải đi kiện nó hay không. Cha tôi nói nó thì giàu, con mình thì nghèo. Sợ kiện không lại nó rồi con em tôi càng mang xấu nhiều hơn nữa. Cái tai họa nhà tôi lớn như vậy đó. Tôi với Dượng là anh em, nên tôi phải tỏ thiệt cho Dượng nghe. Đang Dượng liệu có nên cưới con em tôi hay không? Chứ việc vợ chồng là việc trăm năm. Nếu bây giờ tôi không tỏ thiệt, để Dượng cưới nó về rồi ngày sau lậu tiếng ra thì không tốt gì đó. Kinh Chi nghe Thượng Nghĩa nói chừng nào thì mồ hôi càng nhỏ giọt chừng nấy. Tuy ngồi lặng thinh mà nghe, không nói đi nói lại, xong trong lòng giận thằng Trần Tấn Thân, rồi thương cho cô Lê Thị Xuân không biết ngần nào. Thượng Nghĩa nói dứt lời thì Kinh Chi ngồi suy nghĩ một hồi rồi đáp rằng: Những lời anh nói với em nãy giờ là lời tâm phúc. Anh thương em nên anh tỏ ra hết như vậy là em đội ơn anh vô cùng. Hồi nãy anh nói cha cản không muốn cho anh đi kiện. Em nghĩ cản cũng phải, bởi vì đi kiện ra mình đã không chắc ăn nó, mà lại sợ mẹ hay rồi mẹ càng thêm rầu rĩ, uống thuốc sao cho mạnh. Còn vợ em lại càng mang tiếng, thiên hạ chê cười, chứ không có ích gì. Thôi, việc đó em khuyên anh hãy bỏ qua cho rồi. Em tưởng anh đánh nó gãy tay, đó cũng đủ rồi. Còn anh hỏi em vậy chứ, việc đã lỡ như vậy, bây giờ thì còn tính cưới hay không? Thì em thưa với anh rằng, vợ em á, nó bị cưỡng bức, ấy là điều tai bay quả gởi. Chứ phải nó muốn như vậy hay sao mà em chê, em không cưới? Việc vợ chồng là việc trăm năm, Dượng nó phải suy nghĩ lại cho kỹ, chớ nên vội lắm. Có chị đâu mà phải suy nghĩ. Trong ý anh, sợ em vị lòng cưới rồi ngày sau em ăn năn hay sao? Không có phải ý tôi tưởng như vậy đâu. Dượng nó cũng biết việc của em tôi sớm muộn gì rồi, đây thiên hạ cũng hay. Tôi sợ là sợ nếu Dượng cưới rồi sao Dượng cũng mang tiếng lây nữa chứ. Anh thương em, nên anh nói cạn lời như vậy cũng phải. Xong em đã suy nghĩ kỹ rồi, xin anh đừng nghi ngại chi hết. Chẳng giấu chi anh, bụng em đã phải như thường tình vậy đâu. Em biết vợ em nó bị thằng Trần Tấn Thân hãm hiếp, nên nó đã mất cái chữ trinh rồi. Nhưng mà nó không có tình chi với thằng ấy. Nếu nó giữ một lòng thương em thì em cưới nó có hại gì đâu. Chứ nếu em đi nói nó mà nó đã có tình với người khác, em nói thiệt, dầu gương trinh nó còn lào lào em cũng không dám cưới nữa. Dượng nó thiệt là người đại độ. Nếu Dượng mà có lòng thương em tôi, Dượng chẳng kể miệng thế gian, thì ơn ấy ngàn ngày tôi với em tôi cũng còn ghi tạc. Hai anh em to nhỏ bàn tính với nhau xong rồi, Kính Chi mới cậy thủ nghĩa, lựa bữa nào cha mẹ vui thì hỏi dò dùm qua ý cha mẹ muốn tháng nào mới cho cưới. Chuyện vãn vừa xong, liền thấy Thu Thành đi dạo vườn, hai anh em lật đật đứng dậy đi theo cha, một hồi rồi dắt nhau trở vô nhà. Chiều lại Kính Chi xin kiếu mà về, thủ nghĩa đưa em rể xuống tới bến, anh em dặn nhò với nhau một hồi nữa rồi mới phân rẽ. Bà Lê Thủ Thành nhờ ông Tú Đoại hốt thuốc, nên bệnh càng ngày càng giảm dần lần. Quá nửa tháng thì ăn ngủ biết ngon, và đi chợ, đi xóm đều được hết. Còn Lê Thị Xuân, tuy hàng ngày cũng đều lo dọn dẹp trong nhà, cũng nấu cơm đi chợ như thường, xong nếu ai ngó kỹ thì sắc mặt chao vao, còn thân thể thì cũng ốm hơn khi trước. Thủ Thành tuy đã đánh Trần Tấn Thân gãy tay, nhưng mà lòng giận cũng chưa nguôi, đến chừng nghe nói Trần Tấn Thân đã mạnh rồi, xong cánh tay mặt oam oam như cắn giá, thì tức cười trong bụng mà thầm rằng: vậy cho nó nhớ sao nó không dám đón gái giữa đường mà làm ngang nữa. Hải Đức, Trần Anh và Nam Anh xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện dài Chú Tàu Kim Quy của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Vì thời gian có hạn nên chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới. Kính chúc tất cả quý vị được luôn luôn an lành và hạnh phúc.